Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, quét ngang, đạo lăng ở chỗ này vung quyền, thúc đẩy thiên địa mà đi, rung động khắp nơi nổ vang, cổ thụ đều ở đổ, vô biên loạn diệp cuồng phi dễ xem, làm sao có khả năng, đứng ở trong hư không người trẻ tuổi kinh sợ. Hắn bì cốt phát lạnh, bị thiếu niên vung quyền đánh suốt lực đạo, chấn trái tim muốn chia năm xẻ bảy. Đạo lăng ở suốt kích, nắm đấm giống như một vòng mặt trời nhỏ ở thịnh liệt thiêu đốt, soi sáng thiên địa sáng rực một mảnh, trực tiếp đánh về đứng ở trên không người trẻ tuổi. Không được, người trẻ tuổi thất sắc, cảm giác được vô địch quyền thế. Một khi bị bắn trúng tất nhiên sẽ tổn lạc. Hắn đang gào thét, trong cơ thể năng lượng tuôn trào ra, bàn tay bạo phát quang hà, lòng bàn tay lơ lửng một khẩu bảo đỉnh, đột nhiên hướng về bổ tới quyền đầu cứng hám mà đi. Đạo lăng cú đấm này hung mãnh bá tuyệt, có quét ngang thiên địa xu thế, oanh khắp nơi rung động, hư không nổ tung, đánh vào bảo trên đỉnh. Răng rắc, cái này bảo đỉnh trực tiếp dạn nứt ra, ngập trời quyền phong thổi tới mà lên, để cái đỉnh này nổ tung, từng trận cự lực cuồn cuộn mà đến, chấn người trẻ tuổi cánh tay chảy máu, như bị sét đánh, phốc, hắn ho ra một ngụm máu lớn, bị chấn hoành bay ra ngoài, đầy mặt kinh hãi gần chết, cảm giác bị một tôn man long bắn trúng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Người trẻ tuổi này sợ đến tê cả da đầu. Cảm giác vừa nãy ở trêu chọc một vị uy thế ngập trời chí tôn trẻ tuổi. Đây là đang tự tìm đường chết. Hắn thẳng thốt bò lên vừa chạy ra ngoài đi. Đạo lăng há có thể tha cho hắn. Bàn tay ép về phía trước đường. Để trong này ở. Cái này cựu giới người trẻ tuổi bị chấn chia năm xẻ bảy. Đạo lăng thu tay lại, con mắt cắt ra phương xa, nhìn thấy rất nhiều cái bóng từ đằng xa vượt qua mà đến. Mục tiêu đều là nơi đây, xấu đại sự, đến rồi rất nhiều người. Đại hắc gầm nhẹ nói, khẳng định là cái này màu đen quan tài. Phỏng chừng cũng có giới đồ cùng tức nhưỡng đưa tới cường địch. Các ngươi nhanh rời đi nơi này, nhanh. Đạo lăng lập ở trên mặt đất, mái tóc dài màu đen múa, mặt đối kháng sát kiếm mà đến quần hùng, không có vẻ sợ hãi chút nào, phải đi cùng đi, hiện tại nên đến người không nhiều, muộn liền gặp nguy hiểm ở ni. Đoan Mộc Trường Thanh nhíu mày, nàng nói rằng, không dùng, thần vô thanh nếu có thể tìm tới chúng ta. Khẳng định là bởi vì cái này màu đen quan tài. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm màu đen quan tài. Hắn nói ra, vật này không thể vứt. Các ngươi đi trước, ta có biện pháp rời đi, đến người càng ngày càng nhiều. Đã có tính thực chất sát khí hoành treo mà đến, để mảnh rừng núi này đều mông lung một tầng hàn khí. Làm người bì cốt phát lạnh, không muốn do dự. Chúng ta tách ra đi, các ngươi đều đi theo bản vương. Đại hắc chớp mắt làm ra quyết định, giả bác quân bọn họ vẫn không có thành hoàng. Ở lại chỗ này sẽ vô cùng nguy hiểm mà đi mau. Không cần lo lắng cho ta có cửu tiêu thuyền. Đạo lăng toàn thân khí tức tràn ngập, tinh lực cuồn cuộn, đứng ở giữa không trung. Trong khi chớp con mắt áng vàng bắn ra bốn phía, ở nơi nào, tàng giới ma vương ở nơi nào, có người chớp mắt nhìn về phía núi rừng bên trên trôi nổi một cái bóng, kích động giết gào, giết hắn, nghe nói người này chém xuống ta tàng giới không ít kỳ tài, luận tội đáng chém, có người mở tiếng hét lớn, ta muốn nhìn một chút người này có tư cách gì. Dĩ nhiên có thể khiến cho thần vô thanh lấy ra thần lệnh truy sát hắn. Đến người đều điên rồi. Hướng về đạo lăng cấp tốc dâng trào mà đến. Bọn họ cũng đều biết một khi hoàn thành thần lệnh giao phó, phải nhận được đáng sợ dường nào tạo hóa. Vang danh cửu giới cũng là thôi. Quan trọng nhất chính là có thể đi vào vào hóa long trì bên trong tu luyện. Được vô thượng bảo huyết luyện thể. Xèo, một đạo ngân long bình thường cái bóng trước tiên vội vàng xông đến. Cầm một khẩu màu bạc bảo kiếm. Hướng về đạo lăng mi tâm đâm tới. Phải đem đánh giết ở đây. Không được, có người xông tới. Mau nhanh đi qua, bằng không cùng đại tạo hóa bỏ lỡ cơ hội. Đến người nhiều vô cùng, gần trăm tu sĩ đều ở phẫn nộ. Chỉ lo có người trước tiên chém xuống tàng giới ma vương. Hoàn thành thần lệnh giao phó, tàng giới ma vương, đi chết đi. Cầm màu bạc bảo kiếm tu sĩ nộ quát một tiếng. Thanh, bảo kiếm này bạo phát một đạo hào quang óng ánh. Chém về phía đạo lăng đầu lâu. Đạo lăng đứng ở giữa không trung, quần áo phần phật, đối mặt đánh tới quần hùng. Hắn cả người tuôn ra một loại ngập trời đại uy thế. Mười mấy dặm đều đi theo rung động một thoáng. Hôm nay liền giết cái thoải mái. Đạo lăng ngửa mặt lên trời thét dài. Mái tóc dài màu đen múa tung. Huyết khí vàng óng cuồn cuộn. Đổ nát thập phương đám mây. Hắn ở bạo phát, nếu như một tôn đại hỏa sơn đứng sừng sững, áp bức tứ phương, nắm sát kiếm mà đến tu sĩ trực tiếp bị chấn cuốn ngược đi ra ngoài. Rơi vào ngàn trượng có hơn khu vực, đập cho mặt đất xuất hiện một cái lỗ to lung. Thiên địa rung động, cát bay đá chạy, loạn thạch quyển trời, cuồng phong gào thét, khủng bố cảnh tượng. Tàng giới ma vương ở đây bạo phát, tinh lực nhấn chìm thiên địa, như lang yên ở chỗ này chập trùng, cuồn cuộn như giang hải quét sạch tứ phương đại địa. Đây là một loại vô địch đại uy thế ở đây phun trào, bao phủ một phương. Hắn giống như thân hóa một tôn chủ tể, uy thế siêu tuyệt. A, tại chỗ có mười mấy cái bị màu vàng sóng gợn quét chúng. Từng cái hoành bay ra ngoài, phát ra tiếng hét thảm mà ni có người tay chân lạnh lẽo, nội tâm có một nỗi sợ lớn, cảm giác tiến vào một cái thiên thần lãnh địa bên trong. Phải đem hắn trực tiếp chu diệt, ầm ầm, hư không bị đập sập, một khẩu màu đen búa lớn phụt lên khủng bố khí lưu. Ở đây bạo phát. Từng đạo óng ánh ánh búa muốn nứt ra mảnh rừng núi này. Màu đen búa lớn toàn lực bạo phát uy năng quá mức khiếp người. Mỗi một cái ánh búa đều chém nứt mấy dặm. Hư không xuất hiện màu đen khe lớn. Muốn phải ở chỗ này diệt thế. Toàn trường đại loạn. Không trung có huyết dịch bắn lên. Vòng trời đều phải bị nhuộm đỏ. Liên miên đại địa đều ở rì rào run run. Không được, mau lui lại. Tàng giới ma vương có chí tôn trẻ tuổi sức chiến đấu, không thể địch lại được. Có người run rẩy, chí tôn trẻ tuổi hoàn toàn có thể ở đây quét ngang. Có quét ngang ngàn quân thần uy, không phải ai đều có thể dễ dàng khiêu khích. Bằng không kết cục chắc chắn là dòng máu sông dài. Tàng giới ma vương ngươi dĩ nhiên dám to gan trắng trợn chu diệt ta cửu giới sinh linh. Tưởng thật là muốn chết. Nơi cực xa có đáng sợ hung khí bức ép mà đến. Đây là một tôn cự thú đạp phá núi rừng mà đi. Mãnh liệt bá tuyệt, há mồm đột nhiên hét một tiếng. Non sông náo loạn, từng tòa núi lớn đều bị nó gào vỡ. Đây là một tôn sinh linh đáng sợ, uy thế mạnh mẽ, móng vuốt lớn mang theo một khẩu thần truy, hướng về tàng giới ma vương vồ giết mà đến, phải đem đánh giết ở chỗ này. Ầm ầm, cái này thần truy cực đoan hung mãnh, bị cự thú xoay tròn lên, đập đứt trời cao, đánh về đạo lăng đầu lâu. Nghiệt xúc, ngươi muốn chết. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gầm thét. Thần uy lẫm lẫm, bệ nghệ thiên địa, hắn toàn thân khí tức cuồn cuộn, tinh lực thật hàng dài đều cuồn cuộn mà ra. Ở đây bạo phát, uy thế thiên địa, thật là khủng khiếp tinh lực. Vừa nãy uy thế mạnh mẽ cự thú, hiện tại sợ mất mật, cảm giác được một loại đáng sợ áp lực. Nó quay đầu liền chạy, cảm giác không phải là đối thủ của nó. Hiện đang còn muốn chạy, muộn, đạo lăng ngang trời xuất kích. Màu đen búa lớn nộ ý mà xuống, đánh không gian tiếng rung, bổ về phía cự thú chán. Cự thú gào thét, giơ lên thần truy chống lại. Thế nhưng bị màu đen búa lớn đánh cho thần truy hoành bay ra ngoài. Đáng sợ ánh búa nộ ép mà xuống, chấn cự thú thủng trăm ngàn lỗ. Thật là khủng khiếp, dĩ nhiên giết đi một vị trí tôn sinh linh. Ma vương tuyệt đối có đỉnh cấp sức chiến đấu. Hắn chu diệt vạn tượng thánh tử không là nghe đồn. Toàn trường đều chiến. Cảm giác tàng giới ma vương không là dễ trêu như vậy. Trực tiếp liền hung hăng giết đi một tôn chí tôn sinh linh lập uy. Không được, tàng giới ma vương đánh tới. Chạy mau, toàn trường kinh sợ, hướng phía sau lao nhanh. Muốn rời đi nơi này. Đạo lăng ở xuất hành, sát khí cuồn cuộn, không có một chút nào lưu tình, muốn lấy thủ đoạn sắt máu kinh sợ cựu giới sinh linh. Hắn một tay oanh hướng về phía trước, núi rừng đều nứt ra một cái miệng lớn, tại chỗ bao phủ mấy chục người, ở đây nổ tung, nhưng mà có một người, lại đứng ở cái này bàn tay lớn màu vàng óng dưới. Hắn toàn thân hào quang màu xanh chảy xuôi, hai con mắt lạnh lẽo, thể sắc thả ra đáng sợ gợn sóng, chặn lại rơi xuống bàn tay lớn màu vàng óng. Ngươi một cái tàng giới tu sĩ, lại dám dựa vào cao tu hành đánh giết ta cựu giới tu sĩ. Quả thực ở tự đào hố chôn, người trẻ tuổi này phi thường khiếp người, con mắt lạnh lẽo, tỏa ra tia chớp. Khí tức ép người, ở trên cao nhìn xuống đạo lăng, lạnh lùng mở miệng, hết chương.